Phương Lâm lười biếng nằm trên ghế tre, nhìn Hứa Sơn Cao đầu đầy mồ hôi ở bên cạnh lò luyện đan, thường xuyên chỉ điểm vài câu. Từ sau khi Hứa Sơn Cao tiếp nhận sự chỉ điểm của Phương Lâm, thì trình độ luyện đan cũng tăng lên không ít, vì thế chế luyện đan dược cho những đệ tử võ tông kia, ngoại trừ một phần là do Phương Lâm luyện chế ra thì những cái khác đều do bản thân Hứa Sơn Cao tự mình luyện chế. Phụt một tiếng khẽ vang lên, trước mặt Hứa Sơn Cao bay lên một đám khói đen. Phương Lâm liếc mắt một cái đã biết người này luyện đan thất bại rồi. Hứa Sơn Cao cũng không nổi giận, dọn sạch cặn dược liệu màu đen bên trong lò luyện đan, rồi lại bắt đầu luyện đan lần nữa, tinh thần tập trung một chút, không nên do dự. Luyện đan là luyện đan, đừng nghĩ tới chuyện khác, Phương Lâm nhắc nhở. Hứa Sơn Cao gật đầu, tinh thần trở nên đặc biệt chăm chú, hoàn toàn không dám thất thần. Lời này của hắn quả nhiên thành công luyện ra lô đan dược mà vừa thất bại trước đó. Hứa Sơn Cao vui vẻ ra mặt. Trước kia xác suất hắn luyện đan thành công có thể nói là thấp đến đáng thương, rất nhiều đệ tử chính thức mới tiến vào cũng có thể vượt qua hắn. Hiện tại Hứa Sơn Cao đã không còn là Hứa Sơn Cao của trước đây, chí ít thì trong đám đệ tử chính thức hạ đẳng, Hứa Sơn Cao đã không còn nằm thứ hạng lót đáy nữa. Hứa Sơn Cao đã dự định đợi đến khi sát hạch đệ tử chính thức cuối năm, hắn sẽ thử tranh thủ tiến vào trong hàng ngũ đệ tử chính thức trung đẳng. Tuy rằng không nhất định có thể thành công, nhưng Hứa Sơn Cao vẫn muốn đọ sức đánh một trận. Nếu may mắn thành công, vậy hắn ở trong các đệ tử chính thức đã hoàn toàn xoay lưng. Nếu là lúc trước, Hứa Sơn Cao chắc hẳn là nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao đệ tử trung đẳng đối với hắn thực sự là quá xa vời. Phương Sư Đệ, năm nay người có tính toán gì không? Ta cảm thấy người có thể trở thành đệ tử chính thức trong lần sát hạch thứ hai, giống như vị đan tông kỳ tài năm đó. Hứa Sơn Cao vừa luyện đan xong, rảnh rỗi cùng Phương Lâm hàn huyên. Phương Lâm híp mắt nhìn Hứa Sơn Cao nói, tại sao ta không thể một lần sát hạch trở thành đệ tử chính thức? Hứa Sơn Cao lắc đầu nói rất chân thành, tuy rằng Phương Sư Đệ ngươi là kỳ tài ngút trời, nhưng sát hạch đệ tử đan đồng đặc biệt khó khăn. Trong lịch sử, vị xuất sắc nhất đan tông kia cũng cần có hai lần sát hạch mới trở thành đệ tử chính thức. Trong đó có rất nhiều điều ta không cách nào nói cho ngươi biết tỉ mỉ được, dù sao thì sát hạch hàng năm nó cũng không giống nhau. Phương Lâm vừa nghe cũng cảm thấy có phần hứng thú hỏi, vậy năm vừa rồi có mấy người trở thành đệ tử chính thức? Hứa Sơn Cao nói, chỉ có 7 người. Vậy năm trước nữa? Năm trước nữa thì có 5 người. Hứa Sư Huynh trở thành đệ tử chính thức mấy năm trước vậy? Phương Lâm tò mò hỏi. Trên mặt Hứa Sơn Cao lộ ra vẻ lúng túng. Ta trở thành đệ tử chính thức từ năm trước nữa. Tính cả ta thì lúc đó tổng cộng có 9 người. Năm đó cũng được công nhận là một năm sát hạch tương đối dễ dàng. Con mắt của Phương Lâm nhất thời có thâm ý nhìn Hứa Sơn Cao, trên mặt lộ vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Hứa Sơn Cao bị ánh mắt Phương Lâm nhìn đến có phần chột dạ, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Cho nên Phương Sư Đệ ngươi vẫn là không nên vọng tưởng một lần sát hạch liên trở thành đệ tử chính thức, điều này căn bản là chuyện không thể xảy ra. Phương Lâm cười hì hì nói, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, trước đây sư huynh không phải cảm thấy đệ tử đan đồng không biết luyện đan sao? Nghe vậy Hứa Sơn Cao bất đắc dĩ cười, theo như hắn thấy quái thai như Phương Lâm thực sự quá hiếm đi, hoàn toàn không thể luận theo lẽ thường. Hứa Sư Huynh, hóa ra Sư Huynh đã trở thành đệ tử chính thức những 3 năm mà lại lăn lộn thành ra như vậy, thật sự không thể nói nổi. Phương Lâm lắc đầu. Mặt của Hứa Sơn Cao xấu hổ và lúng túng, lại nói về điều này thực sự là có phần mất mặt. 3 năm hắn vẫn còn là đệ tử hạ đẳng. Những người trở thành đệ tử chính thức cùng lúc với hắn gần như đều đã trở thành đệ tử trung đẳng. Cũng chỉ có Hứa Sơn Cao là còn lên voi xuống chó ở trong cái hàng ngũ đệ tử hạ đẳng này. Ai, ta đệ tử đan đồng lăn lộn 5 năm mới may mắn một lần sát hạch cuối cùng trở thành đệ tử chính thức, cũng là do vận khí ta tốt. Nếu như lần đó ta thất bại cũng chỉ có thể bị chuyển xuống sản nghiệp các nơi của Tử Hà Tông. Hứa Sơn Cao hơi xúc động nói. Phương Lâm thương hại liếc mắt nhìn Hứa Sơn Cao, hóa ra người này trở thành đệ tử chính thức cũng là do vận khí tốt. Trong lúc hai người câu được câu không chém gió thì bên ngoài vang lên một giọng nói trung khí 10 phần. Xin hỏi Hứa Sư Đệ có ở đây không? Hứa Sơn Cao và Phương Lâm vừa nghe đã biết, chắc hẳn lại có đệ tử võ tông tới nơi này nhờ Hứa Sơn Cao luyện đan. Ngay lập tức Hứa Sơn Cao đáp một tiếng đi ra khỏi phòng luyện đan. Phương Lâm nhàn rỗi buồn chán cũng đi ra theo. Chỉ thấy trong viện có 2 người đang đứng đều là thanh niên. Một người mặc áo bào đỏ đứng phía trước, một người mặc áo bào lam đứng phía sau. Người thanh niên áo bào lam có vẻ trẻ tuổi hơn, trên mặt có một phần cung kính. Áo bào đỏ thì chính là tượng trưng cho đệ tử chính thức của võ tông. Áo bào màu lam là dấu hiệu của đệ tử cầm kiếm cho đệ tử võ tông. Đệ tử cầm kiếm bên võ tông cũng giống như đệ tử đan đồng bên đan tông vậy. Trên thân đều mặc áo màu lam, không được tính là đệ tử chính thức.

7 ngày sau tới lấy đan dược thế nào? Được, 7 ngày sau ta tới lấy đan dược. Âu Dương Thành không nói nhiều, nói xong liền xoay người rời đi, cũng không quan tâm Phương Dương thế nào. Phương Dương không nói một lời đi theo sau lưng Âu Dương Thành rời đi. Lúc gần đi, hắn lấy ánh mắt cực kỳ âm u lạnh lẽo và oán độc nhìn Phương Lâm. Sau khi hai người đó rời đi, Hứa Sơn Cao cười gượng một tiếng. Phương sư đệ, sau này ngươi đừng lấy ta ra làm bia đỡ đạn nữa, ta không thể trêu nổi vào đám người võ tông đó đâu. Phương Lâm khoát tay nói, chỉ là thỉnh thoảng mượn dùng một chút thôi, hơn nãy đây là địa bàn của đan tông chúng ta, hắn lại là đệ tử võ tông tới nơi đây, là rồng thì cũng phải cuộn lại, mà là hổ thì cũng phải nằm xuống, sợ gì. Ra khỏi đan tông, Phương Dương lặng lẽ đi theo sau lưng Âu Dương Thành không nói một lời, hắn siết chặt hai nắm đấm trong mắt điên cuồng phun ra lửa giận và oán hận. Người là đang hận ta sao? Bỗng nhiên giọng nói của Âu Dương Thành truyền đến, tâm thần của Phương Dương run lên, cúi đầu nói, không dám. Âu Dương Thành dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Phương Dương. Người muốn báo thủ Phương Lâm này sao? Phương Dương ngây ra một lúc, lập tức nặng nề gật đầu. Âu Dương Thành lộ ra một nụ cười lạnh. Vậy thì ngươi cứ làm đi, chỉ cần không bị người ta nắm được đằng chuôi, ta sẽ đứng sau lưng ngươi. Nghe vậy, Phương Dương mừng rỡ, có những lời này của Âu Dương Thành chẳng khác nào cho hắn một chỗ dựa. Cảm ơn Âu Dương sư huynh. Phương Dương ôm quyền hành lễ, nhưng ở trong mắt Phương Dương có một tia âm u lạnh lẽo mà Âu Dương Thành lại không thể nhìn thấy được. Trong nháy mắt, thời gian 6 tháng đã qua. Trong 6 tháng, Phương Lâm ở đây chế luyện 2 lần dưỡng khí đan, nâng cao cảnh giới bản thân mình lên tới nhân nguyên tứ trọng. Ở trong đệ tử đan đồng thì cảnh giới nhân nguyên tứ trọng đã coi như hàng trung đẳng. Tuy rằng không tính là quá cao, nhưng ít ra cũng vượt qua đa phần đệ tử đan đồng. 6 tháng sớm chiều ở chung, Phương Lâm và Hứa Sơn Cao cũng có tình hữu nghị thâm hậu, có thể nói quan hệ của hai người vừa là thầy vừa là bạn. Phương sư đệ, ngày mai ngươi lại phải trở về. Sư huynh ở chỗ này cầu chúc cho ngươi sớm ngày trở thành đệ tử chính thức, đến lúc đó sư huynh đệ chúng ta lại gặp nhau. Hứa Sơn Cao ngồi đối diện với Phương Lâm, hai người lấy trà thay rượu trò chuyện rất vui. Phương Lâm giơ chén trà lên, cười nói, ta cũng chúc sư huynh năm nay đạt được đệ tử trung đẳng, đến lúc đó ta trở thành đệ tử hạ đẳng, Hứa sư huynh vẫn là chỗ dựa vững chắc của ta. Hứa Sơn Cao cười gượng lắc đầu, thầm nghĩ lấy tư chất của Phương Lâm ngươi, sợ rằng rất nhanh sẽ vượt qua ta. Hứa Sơn Cao bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Phương sư đệ, có mấy lời ta không thể không nhắc nhở ngươi, cẩn thận Khang Lộc, con người này rất không đơn giản. Phương Lâm liền hỏi, vậy sư huynh nói cho ta nghe thử, hắn không đơn giản thế nào, đừng để đến lúc đó ta bị hắn chỉnh chết mà cũng không biết. Thần sắc của Hứa Sơn Cao có phần nghiêm trọng nói, Khang Lộc mặc dù chỉ là đan đồng, nhưng lại có một huynh trưởng là đệ tử chính thức của võ tông, tạo nên địa vị không thấp. Nghe vậy, Phương Lâm có phần kinh ngạc, đây là tin tức mà hắn không biết. Có huynh trưởng là một đệ tử chính thức võ tông, thảo nào Khang Lộc ở đan tông có vẻ như không sợ hãi, ngay cả rất nhiều đệ tử chính thức đan tông hắn cũng không để vào mắt. Hứa Sơn Cao lại nói, ngoài trừ quan hệ bên võ tông kia, Khang Lộc người này ở đan tông cũng có nhân mạch rất sâu. Trong các đệ tử chính thức là có một ít người đều có quan hệ thân thiết với hắn, hình như là Vu Thu Phàm, một trong đan tông tứ tú cũng có phần coi trọng Khang Lộc. Đan tông tứ tú là cái gì? Phương Lâm không hiểu liền hỏi. Hứa Sơn Cao nghe vậy cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, hắn chỉ có thể kiên trì giải thích. Đan tông tứ tú là nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử thượng đẳng, cũng là 4 người mấy năm gần đây có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền nhất, mỗi một người đều có địa vị không tầm thường, chính là nhân vật lớn của đan tông ta. Nghe qua hình như rất lợi hại, Phương Lâm lờ mờ cách hiểu cách không gật đầu. Nhìn thấy Phương Lâm hình như hoàn toàn không có quan tâm, Hứa Sơn Cao không nhịn được mà nói thêm. Phương sư đệ, nếu như Khang Lộc thực sự có quan hệ, dính dáng tới Vu Thu Phàm, người tốt nhất không nên đắc tội Khang Lộc này nữa. Có thời gian thích hợp vẫn nên nhận lỗi với hắn, cũng tốt hơn là chờ đến lúc đó hắn nhắm vào ngươi. Phương Lâm cười nói, đa tạ sư huynh đã nhắc nhở, nếu như đến lúc đó ta thực sự bị khi dễ không chịu được, nhận lỗi thì nhận lỗi thôi. Tuy lời nói như vậy nhưng Hứa Sơn Cao coi như đã hiểu rõ tính tình của Phương Lâm, muốn hắn chịu thua nhận lỗi sợ là không dễ dàng như vậy. Suốt một đêm yên ắng, ngày hôm sau, Phương Lâm thu dọn đồ đạc của mình, nói lời từ biệt với Hứa Sơn Cao, sau đó trở lại nơi ở của mình, ở khu vực đệ tử đan đồng. Thế nhưng vừa trở lại nhìn thì căn phòng nhỏ của mình ở tự nhiên bị người ta phá hủy. Căn phòng nhỏ vốn rất đơn giản, lúc này chỉ còn có 2 bức tường đổ. Đứng ở đó, bốn phía xung quanh đã có không ít đệ tử đan đồng trên mặt lộ vẻ đồng tình. Phương Lâm lắc đầu cười gượng, cũng không tức giận, phá thì phá, dù sao thì mình cũng không lạ gì. Phương Lâm, ngươi đi theo ta.

Có lão phủ ở đây, ai dám dẫn Phương Lâm đi? Đột nhiên có một tiếng gầm giận dữ vang lên, chỉ thấy Mạnh Vô Ưu mặc áo bào trắng từ phía sau Phương Lâm đi đến, thần sắc uy nghiêm, có phần tức giận. Nhìn thấy Mạnh Vô Ưu xuất hiện, Phương Lâm thở phào nhẹ nhõm. Lão nhân này vẫn tính là tới kịp thời. Phía sau Mạnh Vô Ưu, Lục Tiểu Thanh đang thở hổn hển chạy theo. Hiển nhiên lúc Lục Tiểu Thanh biết được chuyện ở đây đã vội vàng chạy đi xin Mạnh Vô Ưu trưởng lão tới giúp. Mạnh Vô Ưu đến, thần sắc Khang Lộc và Ngô Chấn nhất thời biến đổi, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Thần sắc Tào Anh này cũng nhiều lần biến hóa, cúi đầu không nói. Mạnh Vô Ưu đi tới trước mặt Phương Lâm, nhìn Phương Lâm thấy hắn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, thần sắc mới thoáng hỏa hoãn một chút. Phương Lâm, ngươi không sao chứ? Lục Tiểu Thanh quan tâm thân thiết hỏi. Phương Lâm cười lắc đầu. Ta không sao, chỉ có điều cửa phòng của sư muội thì hỏng rồi. Nói xong hắn chỉ vào cửa gian phòng của Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh tức giận, cửa hỏng thì hỏng, ngươi không sao là tốt rồi. Mí mắt của Ngô Chấn hơi hạ xuống nhìn Mạnh Vô Ưu nói. Mạnh trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Muốn bao che cho tội nhân Phương Lâm này sao? Mạnh Vô Ưu hừ một tiếng, căn bản không cho Ngô Chấn sắc mặt tốt. Mở miệng là nói tội nhân, ngậm miệng là nói tội nhân. Vậy ngươi nói xem Phương Lâm phạm vào tội gì? Thân sắc Ngô Chấn hở hững nói, tàn hại đồng môn, đây không phải là tội sao? Nói xong hắn chỉ vào Tôn Hạo nằm trên mặt đất. Mạnh Vô Ưu liếc mắt nhìn Tôn Hạo, thầm nghĩ tiểu tử Phương Lâm này hạ thủ thật đúng là đủ ngoan độc, đánh Tôn Hạo thành như con mèo chết rồi. Lúc này Phương Lâm nói, Ngô Chấn trưởng lão, ngươi có biết tại sao ta muốn đánh Tôn Hạo không? Ngô Chấn nhíu mày, hắn không để ý tới Phương Lâm. Phương Lâm cũng không quan tâm, tiếp tục nói, bởi vì Tôn Hạo này uống rượu say chạy đến nơi đây đập cửa phá cửa, còn muốn động thủ với ta, ta không có cách nào, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Chỉ toàn nói bậy, Ngô Chấn nói. Phương Lâm cười lạnh. Ngô Chấn trưởng lão không cảm thấy Tôn Hạo xuất hiện ở nơi này rất kỳ quái sao? Ngoài ra trưởng lão cũng không hỏi các sư tỷ sư muội khác xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc đó các nàng đều có mặt, hỏi một câu liền biết, vì sao trưởng lão không hỏi? Cuối cùng Ngô Sấn cũng đổi sắc, thân sắc Khang Lập cũng âm trầm khó coi. Mạnh Vũ Ưu lập tức nhìn về phía những nữ đệ tử này hỏi, các ngươi nhìn thấy chuyện gì, thành thật nói rõ cho lão phu biết, rốt cuộc ai đúng ai sai, không thể chỉ nghe một người nói mà được. Tào Anh lập tức ngẩng đầu nói, là Phương Lâm làm, chính là Phương Lâm tàn hại đồng môn, câm mồm, cấm huyền não. Thân sắc của Mạnh Vô Ưu nhất thời lạnh lùng, bỗng nhiên phất tay một cái, Tào Anh bị một khí lưu cường đại ném trên mặt đất, một câu cũng không nói ra được. Mấy nữ đệ tử khác hơi khẩn trương nói, chúng ta chỉ thấy Tôn Hạo uống rượu say, chạy đến trước cửa phòng của Tiểu Thanh la hét, sau đó Tào Anh sư tỷ cố ý nói là Phương Lâm ở bên trong, sau đó Tôn Hạo giống như phát điên đá văng cánh cửa vọt vào, tiếp sau đó hắn đã bị Phương Lâm đánh ra ngoài. Nghe được mấy nữ đệ tử này nói vậy, sắc mặt Tào Anh nhất thời một mảnh trắng bệch, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Còn Khang Lộc và Ngô Chấn đều nắm chặt nắm đấm, trong lòng cực kỳ tức giận. Mạch Vô Ưu cũng hiểu rõ, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Ngô Chấn nói, Ngô Chấn trưởng lão, chuyện này đã tra ra manh mối, trước đó người không hỏi thăm những nữ đệ tử này, lại cố ý muốn định tội Phương Lâm, đây là tại sao? Ngô Chấn hừ một tiếng nói, mấy đệ tử này nói vậy không chừng là do Phương Lâm đã an bài từ trước. Hơn nữa, Phương Lâm tại sao xuất hiện ở nơi này? Phương Lâm lập tức nói, ta còn muốn hỏi Khang Lộc sư huynh, chỗ ở của ta vì sao bị ngươi phá hủy? Thân sắc của Khang Lộc lãnh đạm nói, chuyện này không liên quan gì đến ta, sao ngươi lại muốn hỏi ta? Ngô Chấn cũng nói, dựa vào lời của mấy nữ đệ tử này nói không đủ để chứng tỏ Phương Lâm không có bất cứ sai lầm nào. Mạnh Vô Ưu nghe vậy nhất thời cửa lớn, Ngô Chấn nói những lời này thực sự đã lộ rõ ý đồ của hắn. Ngô Chấn, ngươi thu của Khang Lộc bao nhiêu lợi ích? Bỗng nhiên Mạnh Vô Ưu lớn tiếng quát, mọi người nhất thời kinh sợ, tuy rằng trong lòng mọi người đều biết rõ chuyện này, nhưng trực tiếp nói ra trước mặt mọi người thật sự là quá đột ngột. Gương mặt Ngô Chấn nhất thời đen như đít nồi, đen đến mức dọa người, trong mắt hắn có vẻ bối rối và tức giận. Khang Lộc cũng vậy, lúc này ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi trên thân của hai người bọn họ, giống như tất cả dơ bẩn xấu xa đều bị phơi bày. Phương Lâm nhìn lão nhân Mạnh Vô Ưu này, thầm nghĩ vẫn là lão nhân này cái gì cũng dám nói. Cứ như vậy Mạnh Vô Ưu gần như đã cùng Ngô Chấn và Khang Lộc xé rách ra mặt. Mạnh Vô Ưu, ngươi không nên nói xấu ta, Ngô Chấn cãi lại. Vẻ mặt của Mạnh Vô Ưu đầy vẻ xem thường nói, ngươi còn cần ta phải nói xấu sao? Đan Tông có người nào không biết, ngươi và Khang Lộc đi lại rất gần. Chuyện lần này ngươi và Khang Lộc rõ ràng là muốn nhắm vào Phương Lâm, nói không chừng tất cả những điều này đều là mưu đồ của Ngô Chấn ngươi. Sắc mặt Ngô Chấn đại biến, lời của Mạnh Vô Ưu nói giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm cho Ngô Chấn máu thịt mơ hồ, hoàn toàn không có lực đánh trả. Ngay lập tức, Ngô Chấn phất tay áo rời đi, ánh mắt Khang Lộc oán độc liếc nhìn Phương Lâm và Mạnh Vô Ưu, sau đó cũng lập tức rời đi. Căn bản không quan tâm tới Tôn Hạo đang nằm trên mặt đất. Hai người này rời đi, chuyện cũng có kết luận. Một trò khôi hài kết thúc như vậy thực sự là khiến người ta thổn thức. Tào Anh nhìn thấy Khang Lập và Ngô Chấn lại rời đi như thế, trong lúc nhất thời không có chủ ý, tiếp tục nhìn về phía những nữ đệ tử khác, tất cả đều cách xa nàng ra, hiển nhiên là đã bài xích nàng. Lúc này Mạnh Vũ Ưu cũng nhìn về phía Tào Anh, trong mắt có sự chán ghét, hoàn toàn không che giấu, lạnh lùng nói. Tào Anh đâm bị thóc chọc bị gạo, xúi dục Tôn Hạo làm ra hành vi kích động, khó lòng thoát tội. Sát hạch năm nay, ngươi không cần phải tham gia nữa. Tào Anh nghe vậy nhất thời co quắp ngã xuống đất, kêu khóc nói, trưởng lão thứ tội, trưởng lão, đệ tử biết sai rồi, cầu xin trưởng lão bỏ qua cho đệ tử lần này, cho đệ tử tham gia kiểm tra đánh giá cuối năm. Mạnh Vô Ưu căn bản không thèm để ý tới nàng, dẫn theo Phương Lâm và Lục Tiểu Thanh rời đi. Thân sắc của Tào Anh dại ra, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và oán độc. Nàng đã là đệ tử đan đồng liên tục 3 năm thăng cấp thất bại. Năm nay vốn là rất có hy vọng thăng cấp, nhưng bởi vì chuyện lần này lại bị cứng rắn tước đoạt cơ hội thăng cấp, cần phải chờ tới năm tiếp theo. Đối với nữ tử đan đồng mà nói, không thể nghi ngờ trừng phạt như vậy là rất tàn khốc. Một năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Đối với trừng phạt như vậy, Tạo Anh không dám căm hận Mạnh Vô Ưu, bởi vậy chỉ có thể ghi hận Phương Lâm và Lục Tiểu Thanh. Các nữ đệ tử khác lại không mấy đồng tình với Tào Anh, dù sao thì đây cũng là tự làm tự chịu. Tào Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Bởi vì nơi ở của Phương Lâm đã bị người ta hủy hoại, nơi ở của Lục Tiểu Thanh cũng bị Tôn Hạo đạp cho nát cửa. Nên Mạnh Vũ Ưu đã an bài cho Phương Lâm và Lục Tiểu Thanh một nơi ở khác. Đợi đến khi phòng ở ban đầu của hai người sửa xong thì sẽ quay trở về. Đương nhiên, không phải là hai người ở chung một chỗ. Trải qua một đêm khôi hài kia thì danh tiếng của Phương Lâm trong đám đệ tử đan đồng lại càng thêm vang dội. Các loại đàm tiếu về quan hệ mờ ám với Lục Tiểu Thanh, rồi hành hung Tôn Hạo, hóa giải âm mưu của Khang Lộc cùng Ngô Chấn, nói chung là chuyển đi khắp nơi. Ngay cả Võ Tông cũng có người thường xuyên nói tới bên tai cái tên Phương Lâm này. Chỉ có điều rất nhiều người vẫn chú ý tới hành vi mà Phương Lâm đắc tội với Khang Lộc. Nhất là bên đan tông này, tuy rằng có nhiều đệ tử đan đồng vẫn tương đối bội phục Phương Lâm, nhưng mà người dám kết giao với Phương Lâm thì lại lác đác không có mấy. Phương Lâm cũng vui vẻ vì được thanh tĩnh, yên lặng ở trong nơi ở tạm thời để tu luyện. Chỉ có điều bởi vì không có lò luyện đan nào để luyện, không có cách nào sử dụng dưỡng khí đan để nâng cao hiệu suất tu luyện. Bởi vậy mà tốc độ của tu luyện Phương Lâm mấy ngày nay không cách nào so sánh với khi còn ở chỗ của Hứa Sơn Cao. Ban đầu Phương Lâm còn hơi lo lắng Khang Lộc sẽ lại làm ra chuyện phiền toái gì, nhưng liên tục 3 tháng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, hình như bởi vì chuyện một đêm kia mà Khang Lộc có phần yên lặng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Phương Lâm dường như cũng hiểu rõ, không phải là Khang Lộc không muốn chèn ép Phương Lâm, mà là sát hạch thăng cấp cuối năm đã tới gần, cho dù Khang Lộc hoàn toàn tự tin thì vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, dù sao độ khó sát hạch mỗi năm đều không giống nhau, nói không chừng sát hạch năm nay còn khó hơn năm ngoái, cho dù Khang Lộc cũng rất có khả năng thất bại. Không chỉ là Khang Lộc mà các đệ tử đan đồng khác gần như đều đang chuẩn bị cho kỳ sát hạch thăng cấp cuối năm. Bên trong Bách Thảo Viên gần như chật ních đệ tử đan đồng, cả ngày lẫn đêm học tập kiến thức về thảo mộc. Ngay cả Lục Tiểu Thanh trong 3 tháng cuối cùng, phần lớn thời gian gần như đều đặt trên mặt sát hạch thăng cấp. Tuy rằng Lục Tiểu Thanh cũng hiểu rõ năm nay nàng căn bản là không có tư cách nào để thăng cấp, nhưng cũng không vì vậy mà thả lỏng. Năm nay cho dù không được thăng cấp thì cũng phải dốc hết toàn lực xem thử mình cách cái việc trở thành đệ tử chính thức có còn xa lắm hay không. Ở trong đệ tử đan đồng căn bản không có người thứ hai nào nhàn nhã tự tại giống như Phương Lâm. Từ trước đến nay, bên trong Bách Thảo Viên chật chội đều không có bóng dáng của Phương Lâm. Đối với Phương Lâm lười biếng ngoại trừ là một phần đệ tử đan đồng rất khó lý giải ra, thì không ít đệ tử đan đồng đều thấy bình thường, hình như Phương Lâm không lười biếng, vậy mới thì không phải là Phương Lâm. Phương Lâm cũng muốn tới Bách Thảo Viên đi dạo một vòng, tuy rằng không có gì để học, thế nhưng ít ra cũng là làm bộ làm dáng một chút. Nhưng vừa đến Bách Thảo Viên nhìn thấy tất cả đệ tử đan đồng có mặt trong một cái vườn lớn như vậy, Phương Lâm liền quay đầu rời đi luôn. Hắn lại không muốn cùng người khác chen chúc tới lui ở bên trong, điều này căn bản là tự đi đầy ải chính mình. Thời gian 3 tháng nói dài thì cũng không dài, mà bảo ngắn thì cũng không ngắn lắm. Phương Lâm chăm chỉ tu luyện lại không đủ để tăng lên cảnh giới nhân nguyên ngũ trọng, hắn vẫn dừng lại ở nhân nguyên tứ trọng. Chỉ có điều là bởi vì đã đả thông một trong 72 tiểu mạch mà cường độ khí kình trong cơ thể Phương Lâm còn mạnh hơn nhân nguyên tứ trọng bình thường một chút. Đêm hôm đó, Tôn Hạo bị Phương Lâm hành hung một trận gần như hoàn toàn không có lực đánh trả, ngoài trừ bởi vì Tôn Hạo say rượu còn bởi vì Phương Lâm có khí kình mạnh hơn Tôn Hạo. Cho dù là Tôn Hạo không uống say, lúc tỉnh táo cùng Phương Lâm giao đấu cũng không có nửa điểm phần thắng. Cuối năm sát hạch thăng cấp liên quan đến vận mạng của mỗi một đệ tử đan đồng cuối cùng cũng bắt đầu. Đêm hôm trước khi sát hạch bắt đầu, gần như mỗi một đệ tử đan đồng đều cực kỳ lo lắng không yên, nhất là những người năm nay tương đối có hy vọng thành công thăng cấp, tâm lý cực kỳ phức tạp. Phương Lâm vẫn là bộ dáng nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, giống như sát hạch thăng cấp này hoàn toàn không có liên quan gì tới hắn. Đến ngày sát hạch, 3.000 đệ tử đan đồng đều bị triệu tập đến đan đàn để tập trung chờ đợi. 3.000 đệ tử tập trung một chỗ, trên mặt hầu hết mọi người đều là khẩn trương và nghiêm trọng, không có bất cứ người nào nói chuyện, cho dù là Khang Lộc ngồi phía trước cũng nhắm mắt lại, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Phương Lâm ngồi chỗ của mình thường xuyên hết nhìn đông ngó tây, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương, ở trong 3.000 đệ tử vô cùng chói mắt. Hắn chọc cho mấy trưởng lão trên thạch đài nhíu mày không thôi. Trên thạch đài này có 4 vị trưởng lão. Ngoại trừ hai người Mạnh Vô Ưu, Mộc Yến ra thì còn có một người là Triệu Đăng Minh. Ngoài 3 người ra còn có một lão nhân nở nụ cười hiền từ, nhìn bề ngoài hắn hình như còn già hơn cả Mạnh Vô Ưu. Phương Lâm người này rất không tập trung, cho dù có chút thiên phú nhưng năm nay sợ là ngay cả trình độ trung bình cũng không đạt được. Triệu Đăng Minh nhìn dáng vẻ lười biếng của Phương Lâm ở phía dưới nhíu mày nói, bởi vì lần trước ở trên đan đàn giảng bài xảy ra chuyện, Triệu Đăng Minh xem như mất mặt lớn, lần này hắn không nghĩ đến chuyện chủ trì sát hạch thăng cấp, nhưng mệnh lệnh của thủ tọa hắn không chống lại được nên đành phải tới đây. Chỉ có điều bởi vì nguyên nhân lần trước Triệu Đăng Minh đối với Phương Lâm, ngoại trừ chán ghét ra thì chính là chán ghét, tất nhiên sẽ không nói được lời gì tốt đẹp về Phương Lâm cả. Mộc Yến mặt không đổi sắc đối với lời nói của Triệu Đăng Minh, không có phản ứng nào, giống như là hoàn toàn điếc, không nghe thấy gì hết. Mạnh Vũ Ưu liếc mắt nhìn Triệu Đăng Minh, không vui nói, Triệu trưởng lão, sát hạch còn chưa bắt đầu, bây giờ ngươi nói những lời này, không khỏi có phần bất công đó. Thần sắc Triệu Đăng Minh thoáng lạnh, hừ nhẹ một tiếng ngược lại không nói gì nữa. Lão nhân kia cười nói, mấy vị và lão phu cùng nhau chủ trì chuyện sát hạch, chắc hẳn là nên hòa hòa khí khí, cũng không nên ầm ĩ gây mâu thuẫn. Mấy người không nói lời nào, lão nhân kia lại ho khan vài tiếng, hai mắt mở đục, nhìn qua đám người phía dưới. Im lặng, thanh âm giống như một tiếng chuông lớn vang vọng khắp đan đàn, vang vọng bên tai mỗi một đệ tử đan đồng. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử đan đồng đều ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào 4 vị trưởng lão trên thạch đài. Lão phu họ Chu, cùng 3 vị trưởng lão khác sẽ chủ trì sát hạch thăng cấp năm nay. Các đệ tử đứng lên bái lại 4 thánh của đan tông. Lão nhân họ Chu cao giọng tuyên bố, rào, một đám đệ tử đan đồng đứng dậy bái lạy về 4 bức tượng thánh của đan tông. Sau khi bái lạy, mọi người lại ngồi xuống. Sát hạch năm nay, tương tự năm vừa rồi, tất cả các ngươi phải chuyên tâm ứng phó, không được lười biếng. Nếu như có người làm trái quy tắc sát hạch, lão phu cùng 3 vị trưởng lão tất nhiên sẽ không buông tha. Lão nhân họ Chu nói, mắt hơi híp lại, trên mặt cũng có một phần uy nghiêm. Lão nhân họ Chu nói xong, Mộc Yến liền nói tiếp. Sát hạch tổng cộng có 3 lần, mỗi lần là 100 đệ tử, tổng cộng là 300 đề. 300 đề trả lời được 270 câu thì tính là đạt tiêu chuẩn. Các đệ tử bắt đầu lấy ra số thứ tự sát hạch của các ngươi, đợi đến khi gọi tên thì tiến vào mật thất để tiến hành sát hạch. Mạnh Vô Ưu và Triệu Đăng Minh cùng với lão giả họ Chu kia, mỗi người đặt một cái hộp gỗ lớn trên thạch đài, ngay lập tức 3.000 đệ tử xếp hàng bắt đầu lấy ra số thứ tự. Sau khi Phương Lâm rút được một tờ giấy mở ra nhìn, trên đó có viết 973. Lục Tử Thanh nhìn lại nói, người ở phía sau ta rồi, ta là số 63. Phương Lâm cũng không quá để ý với số thứ tự sát hạch, dù sao sớm một chút hay muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì. 3.000 đệ tử đều lấy ra số thứ tự của từng người, trong đan đàn là một mảnh im lặng, có người nhìn số thứ tự của mình trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ khẩn trương, lo lắng, không yên. Có người lại ngồi ở chỗ đó đờ người ra, nhiều người thì đang cố gắng khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Phương Lâm nhìn Lục Tiểu Thanh thấy nàng hơi khẩn trương, liền cười nói. Không cần khẩn trương như vậy, sư muội nhìn ta xem, ta lại hoàn toàn không có chút khẩn trương nào. Lục Tiểu Thanh tức giận trừng mắt với Phương Lâm. Ngươi cho rằng ai cũng không tim không phổi giống như ngươi sao? Phương Lâm lại cười hì hì nói. Có phải lúc không tim không phổi trái lại đỡ hơn nhiều, hơn nữa lần này nàng cũng không qua được sát hạch, thì nghiêm túc như vậy để mà làm gì? Lục Tiểu Thanh tức giận đấm Phương Lâm một cái, có người nào nói chuyện giống như người sao? Tuy rằng bản thân Lục Tiểu Thanh cũng biết lần này mình khẳng định không có hy vọng gì, nhưng mọi người đều có vài phần huyễn tưởng, nếu như may mắn thông qua thì sao? Phương Lâm và Lục Tiểu Thanh trò chuyện câu được câu không cũng là để hóa giải một chút tâm tình khẩn trương lúc này của Lục Tiểu Thanh. Tôn Hạo ở cách đó không xa, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn chằm chằm vào hai người, hai nắm đấm siết chặt lại. Từ sau đêm đó, hắn làm trò cười cho thiên hạ, Tôn Hạ ở trong đám đệ tử Đan Đồng có thể nói là nhận hết mọi sự chế giễu. Ngay cả những người bình thường có quan hệ không tệ với hắn cũng càng ngày càng xa lánh hắn. Không có cách nào, nửa đêm nửa hôm chạy đi đập cửa phòng của nữ đệ tử nhà người ta, còn bị Phương Lâm đè xuống hung hăng đánh cho một trận, lần này thực sự là mất mặt quá lớn, ai còn bằng lòng đi kết giao với hắn nữa. Tôn Hạo tất nhiên là nhớ rõ ràng chuyện đã xảy ra đêm đó, trong lòng căm hận, hắn không chỉ hận Phương Lâm, càng hận Lục Tiểu Thanh. Về phần Khang Lộc kích động hắn lúc nửa đêm đi đạp cửa thì hắn lại không dám hận, bởi vì thằng đó quá trâu bò. Ở cách đan đàn không xa có một nữ tử, ánh mắt lạnh lùng, thâm hiểm nhìn mọi người trên đan đàn. Người này chính là Tào Anh, bị Mạnh Vô Ưu trừng phạt, tước đoạt đi một lần cơ hội sát hạch năm nay. 3.000 đệ tử chỉ có một mình Tào Anh là bị tước đoạt cơ hội sát hạch năm nay, bởi vậy nàng không có tư cách tham gia, chỉ có thể ở phía xa lặng lẽ mà nhìn. Trên gương mặt của Tào Anh đều là vẻ căm hận, cũng có một phần hối hận. Nếu không phải là nàng lịnh bợ Khang Lộc đi kích động Tôn Hạo, lúc này cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Chỉ có điều trong lòng nàng càng oán hận nhiều hơn, nàng oán hận Phương Lâm, oán hận Lục Tiểu Thanh, Mạnh Vô Ưu. Khang sư huynh, sư đệ ở chỗ này chúc sư huynh đoạt được vị trí đứng đầu trong lần khảo hạch này, thuận lợi trở thành đệ tử chính thức. Bên cạnh Khang Lộc, những người theo đuôi hắn đều mở miệng. Ta chúc Khang sư huynh một bước lên mây, chúc Khang sư huynh đạt được vị trí dẫn đầu. Khang Lộc nghe được những lời chúc này trong lòng cũng có phần lâng lâng, chỉ có điều bỗng nhiên nghĩ đến sự tồn tại của Phương Lâm, trong mắt hắn lại hiện lên một sự lo lắng. Nhìn thấy thần sắc Khang Lộc khác thường, một đệ tử Đan Đồng nhỏ giọng nói, chẳng lẽ sư huynh đang lo lắng về Phương Lâm hay sao? Khang Lộc gật đầu, hắn đúng là đang lo lắng về Phương Lâm, hắn lo lắng lần sát hạch này Phương Lâm sẽ ảnh hưởng tới địa vị của mình. Đệ tử Đan Đồng này mỉm cười nói, sư huynh không cần phải lo lắng, mặc dù Phương Lâm hắn là thiên tài, nhưng hắn mới lần đầu tiên tham gia sát hạch, cho dù thành tích không tệ cũng không thể trở thành đệ tử chính thức. Sư huynh lần này nói thận trọng một chút cũng phải có 9 phần cơ hội trở thành đệ tử chính thức. Đợi đến khi sư huynh trở thành đệ tử chính thức, còn cần phải để mắt tới loại tiểu nhân vật như Phương Lâm này sao? Khang Lộc nghe vậy, lo lắng trong lòng cũng tiêu tan, hắn hiểu được những đạo lý này. Nhưng mỗi khi nhớ tới biểu hiện thiên tài của Phương Lâm thì vẫn có chút bất an. Cho dù Phương Lâm người thiên tài mấy đi nữa cũng không có khả năng một lần sát hạch trở thành đệ tử chính thức được. Người trung quy vẫn sẽ bị Khang Lộc ta dẫm xuống dưới chân, mặc cho ta nhào nặn. Trong lòng Khang Lộc thầm cười lạnh. Lão nhân họ Chu nhìn lướt qua tất cả mọi người phía dưới, ho khan hai tiếng nói. Các đệ tử đều lấy được số thứ tự, vậy thì sát hạch liền bắt đầu đi. Từ số 1 đến số 100, cầm thất số thứ tự của từng người, đi tới mật thất tương ứng để tiến hành sát hạch. Sau khi hắn nói xong liền có 100 đệ tử đứng dậy, đi theo Triệu Đăng Minh, tới mật thất tiến hành sát hạch. Lục Tiểu Thanh là số 63, tất nhiên cũng nằm trong số đó. Gắng lên! Phương Lâm động viên tinh thần cho Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh mỉm cười đi theo đoàn người. Sau nửa canh giờ, 100 người này đã trở về. Ngoại trừ số ít người có vẻ mong đợi và hứng phấn thì những người khác đều nhăn mặt nhíu mày ủ rũ. Lục Tiểu Thanh mím môi, có vẻ rầu rĩ không vui. Phương Lâm vừa thấy là biết nhà đầu kia chắc là sát hạch gặp phải khó khăn. Còn chưa tới gần, Phương Lâm đã an ủi nàng. Không sao, thi thêm vài lần thì sẽ vượt qua. Lục Tiểu Thanh thở dài, tâm tình có vẻ không cao hứng. Rất nhanh điểm của 100 người sát hạch trước đã có, người đạt được cao nhất cũng chỉ có 240 điểm, thấp nhất thì ngay cả 100 điểm cũng không tới. Điểm của Lục Tiểu Thanh không cao không thấp là 190 điểm, xem như mức độ trung bình khá. Đương nhiên, 100 người này không ai đạt được tư cách thăng cấp, tất cả đều thất bại. Mấy người trước đó vẫn cảm thấy mình có khả năng đạt tới điểm thăng cấp, nhưng bây giờ vừa nhìn mỗi người đều há hốc mồm. Khóe miệng Khang Lộc cong lên lộ vẻ xem thường, hắn lại là người từng trải qua hai lần sát hạch, ở trong toàn bộ đệ tử Đan Đồng coi như là tư cách lâu năm, tất nhiên biết độ khó sát hạch như thế nào. Một lần hai lần mà muốn trở thành đệ tử chính thức, quả thực chính là người si nói mộng. Ở trong lịch sử toàn bộ Đan Đồng trở thành đệ tử chính thức nhanh nhất cũng trải qua hai lần, ba lần sát hạch cũng xem như là nhanh rồi. Nhóm tiếp theo, từ số 101 đến số 200 tiến vào mật thất, lão nhân họ Chu nói. Lại có 100 đệ tử đứng dậy, Tôn Hạo cũng nằm trong số đó. Hắn không phải là đệ tử trẻ tuổi, cũng từng trải qua một lần sát hạch, năm nay là lần thứ hai. Chỉ có điều nhìn bộ dáng Tôn Hạo hoảng hốt như vậy là biết, thành tích năm nay chắc hẳn khả năng còn không bằng năm ngoái.